Chương 1877, chương 1884, song song bị thương. Tại thần minh chi giới bên trong, trảo long cùng cường đại loại thú là phi thường bình thường sự tình. Băng long hiện tại chính là tài thần tọa kỵ, mà trước khi Huyền Vũ cũng bị truy kích, hiện tại biết được có một đầu mẫu long, đừng nói cái này chiến thần điện viên công tử muốn, mà ngay cả bên cạnh rất nhiều có chút thực lực huyền thần đều muốn ra tay. Ta sẽ không để cho ngươi cướp đi nàng đấy. Trầm Tường nhìn chung quanh cái kia vây tới huyền thần, tuy nhiên đều là đến từ chiến thần điện huyền thần, nhưng hắn vẫn không có để vào mắt, để cho nhất hắn cố kỵ chính là tên kia thiên thần. Viên công tử cười cười, ta Viên Thái Lương muốn đồ vật liền nhất định sẽ đạt được, ngươi nếu như thức thời lời mà nói, liền ngoan ngoãn đem nàng phóng xuất, hơn nữa tiếp xúc chủ tớ khế ước, đây là cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Cái kia bán ra huyền băng lão đầu nói ra, ngươi vẫn là đem cái kia long giao ra đây à, Viên công tử có thể là chiến thần điện bên trong bạch chiến đan thần đại công tử, thượng vị huyền thần thực lực, ngươi không thể trêu vào hắn. Trầm Tường nắm đấm đã có chút siết chặt rồi, lại để cho hắn đem long tuyết di giao ra đi, liền tương đương với lại để cho hắn đi chết, hắn làm không được. Ngươi nếu như đem cái kia long giao ra đây, hơn nữa gia nhập chiến thần điện lời mà nói, ta sẽ cho ngươi một cái không sai chức vị. Viên công tử đã đi rồi tới, mà phía sau hắn tên kia thiên thần cũng phóng xuất ra cường hãn thiên thần uy áp, muốn chấn nhiếp Trầm Tường. Trầm Tường âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu không giao ra đây này. Viên công tử hắc hắc địa âm cười lạnh, ngươi không giao ra cũng sẽ không chết, nhưng ta sẽ đem ngươi bắt lại, từng chút một đem thịt của ngươi cắt bỏ, thẳng đến ngươi giao ra mới thôi. Viên công tử muốn chính mình động thủ, bởi vì Trầm Tường trong mắt hắn không có gì tính uy hiếp, dù sao phía sau hắn còn có một gã thực lực cường đại thiên thần, chỉ cần có cái gì bất thường, tại như vậy gần khoảng cách có thể ngăn cản đấy. Ta hô ba tiếng, một, hai, ba. Viên công tử hô xong, xuất ra một thanh lợi kiếm, đang muốn xuất kích, nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra, Trầm Tường vậy mà đột nhiên biến mất, hơn nữa trên người tốt tuôn ra một hồi phi thường đáng sợ kiếm ý, thí thần kiếm ý. Cái kia chiến thần điện thiên thần cảm ứng được về sau, sắc mặt đại biến, mặt xám như tro, muốn xuất kích, nhưng lại đã muộn. Đột nhiên biến mất Trầm Tường, lại đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn trường kiếm trong tay đã đâm vào viên công tử lồng ngực, thanh âm của hắn mang theo lửa giận, trầm thấp mà gào thét, các ngươi nếu là làm tới gần một bước, ta liền hủy diệt hắn thần cách, ta Trầm Tường nói được thì làm được, cái này người dĩ nhiên là Trầm Tường. Bốn phía người vây xem vô ý thức chạy tứ tán ra, cũng biết vừa mới cảm nhận được đáng sợ kiếm ý chính là thí thần kiếm ý. Không chịu nổi một kích đồ vật, Trầm Tường rút ra trường kiếm, hung hăng mà rút viên công tử một cái tát, sau đó một quyền đánh vào trong bộ ngực hắn, đối với cái kia sắc mặt khó coi thiên thần nói ra, lại để cho ta đi, nếu không hắn thì phải chết. Viên công tử là đan thần chi tử, như loại này thiên thần nhất định muốn dựa vào đan thần mới có thể tăng lên, cho nên hắn hiện tại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Tường cầm lấy viên công tử thi triển thuấn di, đã đi ra cái này tòa tiểu thành, rời xa tiểu thành về sau. Hắn đem viên công tử trùng trùng điệp điệp ngã tại mặt đất, hơn nữa một cước giẫm nát viên công tử trên mặt, ta lại để cho cuồng, đan thần nhi tử thì thế nào, ta muốn giết cứ giết. Trầm Tường âm lãnh nói lấy, một cước cuồng đạp xuống đi, không lưu tình chút nào, vài cái tử sẽ đem viên công tử mặt giẫm đạp được hoàn toàn thay đổi. Viên công tử khàn giọng kêu to lấy, đem thần cách trả lại cho ta, nếu không cha ta nhất định sẽ dẫn đầu toàn bộ chiến thần điện truy giết chính là ngươi, thậm chí sẽ tiêu diệt ngươi tru ma thần điện. Phi. Trầm Tường một cước đá vào trên bụng của hắn, ta không sợ nhất uy hiếp, ngươi muốn ta trả thần cách, nằm mơ đi thôi. Trầm Tường hung hăng đánh hắn một chầu, cũng đối với hắn thi triển nhiếp hồn ma chú, sưu tầm hắn trong đầu ký ức, rất nhanh tìm được điều hắn muốn đấy, quả nhiên là Tử Thiến. Trầm Tường thầm nghĩ, chiến thần điện cái này nhóm người thật sự tại truy kích Bạch Tử Thiến, nhưng chỉ là Bạch Tử Thiến chính mình, nàng cũng không có cùng Tô Mị Giao các nàng cùng một chỗ. Bạch Tử Thiến đạt được một loại rất lợi hại độc chết chiến thần điện một gã thượng vị huyền thần. Cái này viên công tử cũng muốn đạt được cái loại này độc đến phòng thân, cho nên mới phải đưa ra tự mình bắt lấy Bạch Tử Thiến đấy. Đi chết đi. Trầm Tường vung lên thí thần kiếm, đối với mặt mũi tràn đầy hoảng sợ viên công tử chính là một chầu mãnh liệt đâm, phóng xuất ra đại lượng hỏa diễm. Viên công tử thân thể bị đâm thủng đồng thời, hỏa diễm cũng tiến vào trong cơ thể của hắn, làm hắn không ngừng tru lên lăn lộn. Trầm Tường chính phải ly khai, lại cảm ứng được người kia thiên thần khí tức tới gần, hắn lập tức thuấn di, có thể người kia thiên thần lại phóng xuất ra một cổ lực lượng quấy nhiễu không gian của hắn thông đạo, làm cho rất không ổn định, làm cho Trầm Tường thuấn di thất bại. Trông thấy viên công tử đã bị thiêu hủy một nửa thân thể, hấp hối, người kia thiên thần giận dữ, cách không đối với Trầm Tường một chưởng oanh khứ. Không tốt, Trầm Tường vội vàng né tránh, nhưng cái kia lập tức tránh tới huyết sắc bàn tay lại đi theo hắn, thoáng cái liền đánh trúng thân thể của hắn. Rầm rầm rầm, một chưởng này rơi vào Trầm Tường trên người, làm hắn cảm thấy trong lúc đó trời đất quay cuồng giống như, thân thể có một loại muốn vỡ vụn nổ bung cảm giác. Nếu không là nguy cấp thời khắc Long Tuyết Di rót vào lực lượng của nàng, cùng hắn tương dung cùng một chỗ, thân thể của hắn nói không chừng đã nổ bung rồi. Trầm Tường ngã sấp trên đất, nhổ ra vài búng máu mới thời gian dần qua đứng lên. Công kích hắn dù sao cũng là thiên thần, hắn hiện tại mới trung vị huyền thần thực lực. Huyền thần cùng thiên thần thế nhưng mà phân sơn thủy lĩnh, không biết so với hắn cường lớn hơn bao nhiêu lần, bị đối phương phẫn nộ một kích, không có vỡ thể cũng đã là kỳ tích rồi. Người kia thiên thần đang tại Viên công tử bên người, điều tra tình huống, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy lên, cả giận nói, Viên công tử chết rồi. Trầm Tường cười lạnh nói, chết vừa vặn, ai bảo chính hắn muốn chết đâu này, ngươi cũng phải chết. Chiến thần điện thiên thần điên cuồng hét lên một tiếng, bốn phía băng mà toàn bộ vỡ ra, điên cuồng rung rẩy lên, đại lượng khối băng đùng đùng nổ bung, từng đợt vụn băng thật giống như sôi trào. Trầm Tường lập tức xoay người sang chỗ khác, xuất ra lục đạo thần kính, lúc này người kia thiên thần lại đối với hắn hung hăng một chưởng đánh tới. http://2.2/truyenquenty.net cùng bạo chưởng lực gào thét lấy bình thường gào thét đi qua, phụ cận cao lớn băng sơn toàn bộ bị chấn đạp, có thể thấy được một chưởng này đến cỡ nào cường đại. Lục đạo thần kính, toàn bộ nhờ vào ngươi. Trầm Tường lẳng lặng nắm bắt lục đạo thần kính, toàn lực thi triển không gian lực lượng, sử dụng không gian pháp tắc thuấn di ly khai tại đây. Phốc, Trầm Tường phun ra một miệng lớn huyết, một chưởng kia khí thế thật sự là quá cường đại, chỉ là đánh úp lại uy áp liền lại để cho hắn chịu không được. Đi mau, ta cũng bị trọng thương. Long Tuyết Di hô, thần hồn của nàng là cùng Trầm Tường dung hợp được đấy, nếu như một chưởng này đánh tới, nàng cùng Trầm Tường đều lành ít dữ nhiều. Trầm Tường trong tay lục đạo thần kính đột nhiên phúng dũng ra một cổ mãnh liệt bạch quang, đem Trầm Tường bao khỏa cùng một chỗ, chợt lóe lên rồi biến mất, tại chưởng lực kia đánh úp lại lập tức đã đi ra. Đừng muốn chạy, người kia thiên thần bốn phía nhìn xem, muốn tìm kiếm Trầm Tường tung tích, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, trước khi Trầm Tường là mang theo Viên công tử chạy tới đấy, mà hắn có thể cảm ứng Viên công tử chỗ địa phương, cho nên hắn mới có thể tìm được tại đây.